Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh, Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hoàng, Mỹ Dung, Hiểu Hồ, Dominic X, Đỗ Phong và Quốc Đồng. Chương 44: Chiếu chỉ kiểm kê dân số. Tôi vẫn còn thấy căn nhà ở Nazareth, căn phòng nhỏ nơi Maria thường dùng bữa. Lúc này cô đang làm việc với một tấm vải trắng. Cô để nó xuống để đi thắp đèn. Đêm đã xuống và ánh sáng xanh xanh lọt vào qua chiếc cửa hé mở ra phía vườn không đủ, nên cô khép nó lại. Tôi thấy bụng cô đã rất lớn, nhưng cô vẫn rất đẹp, dáng đi của cô thoải mái, và tất cả các cử chỉ của cô đều duyên dáng. Không có gì là có vẻ nặng nề như người ta thường thấy nơi các đàn bà sắp sinh con. Chỉ có khuôn mặt cô là thay đổi, bây giờ là một người đàn bà. Trước tiên, vào thời kỳ truyền tin thì đó là cô gái rất trẻ, vẻ mặt bình tĩnh và vô tư lự, khuôn mặt của đứa trẻ ngây thơ. Thời kỳ ở nhà bà Elizabeth vào lúc sinh hạ Gioan Tẩy Giả, khuôn mặt cô thanh cao hơn, một sắc đẹp già dặn. Bây giờ là khuôn mặt yên hàn, như tô điểm bằng sự êm đềm oai phong của một người đàn bà đạt tới sự toàn vẹn của thiên chức là mẹ. Maria bây giờ đã trở nên một đàn bà thật sự, đầy phẩm giá và duyên dáng. Ngay cả nụ cười của cô cũng nở ra trong sự dịu dàng oai phong. Cô đẹp biết chừng nào. Chu xe vào, dường như ông từ ngoài làng về, vì ông vào bằng cửa mở ra bên ngoài, chứ không phải từ cửa của sưởng mộc. Maria ngẩng đầu lên và mỉm cười với ông. Du xe cũng mỉm cười với cô, nhưng ông có vẻ mệt và lo lắng. Maria quan sát ông và tự hỏi, không biết có chuyện gì. Rồi cô đứng dậy, đỡ lấy chiếc áo khoác mà Du xe đang cởi ra và đặt lên một cái ghế. Du xe ngồi xuống gần bàn. Ông tùy khuỷu tay lên bàn và tựa đầu vào một bàn tay. Trong vẻ lo lắng, ông vuốt ve hàm sâu bằng bàn tay kia. Có gì lo lắng làm anh khổ? Em có thể an ủi anh được không? Maria hỏi. Maria, em luôn luôn là sự an ủi của anh. Nhưng lần này, đây là một lo âu lớn cho em. Cho em à, Yusha? Vậy có chuyện gì đó? Họ đã dán một chiếu chỉ ở cửa giáo đường. Đó là lệnh kiểm kê dân số trong toàn thể Palestine. Phải tới khai trình tại nguyên quán của mình. Đối với chúng ta phải đi Bethlehem. Ôi! Maria ngắt lời trong khi để tay lên bụng. Điều đó làm em xúc động phải không? Thật cay go, anh biết. Không, Yusha, không phải vậy. Em nghĩ em nghĩ tới thánh kinh. Rachel, mẹ của Benjamin và là vợ Jacob, mà từ ông sẽ sinh ra ngôi sao là đấng cứu tinh. Rachel được chôn cất tại Bethlehem, mà có lời rằng: và ngươi, hỡi Bethlehem Ephratah, ngươi là vùng nhỏ bé nhất xứ Juda, nhưng đấng thống trị sẽ từ ngươi mà ra. Đấng thống trị đã được hứa cho dòng dõi David, người sẽ sinh ra ở đó. Em tin là thời giờ đã tới à? Ôi, chúng ta sẽ làm sao? Chư xe hoàn toàn cùng đường. Ông nhìn Maria với cái nhìn thương hại. Cô nhận ra và mỉm cười. Cô cười với chính cô hơn là với ông. Một nụ cười tự như nói, đó là một người, một kẻ công chính, nhưng là một người. Ông thấy mọi sự như kiểu loài người. Ông suy nghĩ như loài người. Hỡi linh hồn tôi, hãy thương xót ông và hãy dẫn ông tới chỗ, xét đoán mọi sự bằng thần trí. Nhưng lòng tốt của cô thúc đẩy cô bảo đảm cho ông. Cô không nói dối, nhưng tìm cách giải khuây cho nỗi sầu của ông. Em không biết, Yusha, thời gian đã rất gần, nhưng Thiên Chúa không thể làm chậm lại để lấy đi cho anh sự lo lắng này sao? Đừng sợ. Nhưng cuộc hành trình, ai biết được nó sẽ đông đúc chừng nào. Chúng ta có tìm được một chỗ trọ không? Chúng ta có đủ thời giờ để trở về không? Và nếu em phải làm mẹ ở đó, thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta không có nhà cửa, chúng ta không quen biết ai. Đừng sợ, tất cả sẽ tốt đẹp. Thiên Chúa cho con vật sắp sinh con tìm được một chỗ trú. Anh muốn rằng người không làm cho đấng Messi của người tìm được sao? Chúng ta phó thác cho người phải không? Chúng ta luôn luôn phó thác cho người. Thử thách càng lớn thì càng phải tin cậy. Chúng ta hãy đặt bàn tay của chúng ta vào trong bàn tay Cha, giống như hai đứa trẻ. Người sẽ hướng dẫn chúng ta. Chúng ta hãy hoàn toàn phó thác cho người. Hãy nhìn, cho tới lúc này người đã dẫn dắt chúng ta với tình yêu. Một người cha tốt nhất, cũng không thể lo cho chúng ta từng đó chăm sóc. Chúng ta hãy là các con của người và các tôi tớ của người. Chúng ta hãy làm tròn ý muốn của người. Không điều gì ác có thể xảy ra cho chúng ta. Kể cả cái chiếu chỉ này cũng là ý muốn của người. Vậy Caesar là ai? Một dụng cụ trong tay Thiên Chúa. Ngay từ lúc Chúa Cha quyết định tha cho loài người, người đã đặt định mọi biến cố để đấng Kitô của người sinh ra ở Bethlehem. Nó là thành phố nhỏ nhất của Juda. Nó chưa hiện hữu thì vinh quang của nó đã được loan báo. Vinh quang này phải được biểu lộ. Lời của Thiên Chúa không biết nói dối. Nó sẽ là nói dối nếu đấng Messi sinh ra ở nơi khác. Và đó, một quyền lực nổi dậy ở rất xa đây. Nó đã chinh phục chúng ta. Và bây giờ, nó muốn biết số người của nó trong khi mọi người đang yên ổn. Ôi, một chút mệt mỏi của chúng ta có là gì nếu chúng ta nghĩ đến vẻ đẹp của giờ phút bình an đó, Yusha. Anh hãy nghĩ tới một thời không còn thù ghét trong thế giới, có thể có một giờ sung sướng hơn, để cho bùng lên ngôi sao mà ánh sáng thuộc về Thiên Chúa, và ảnh hưởng là sự cứu chuộc không? Ôi, Giuse, đừng sợ. Nếu đường xá không an toàn, nếu đám đông làm cho cuộc hành trình trở nên khó khăn, thì các thiên thần sẽ che chở chúng ta và sẽ hộ vệ chúng ta. Không phải cho chúng ta, mà là cho vua của các đấng. Nếu chúng ta không tìm được chỗ trú, các đấng sẽ che chở cho chúng ta dưới cánh của các ngài. Không gì nguy hiểm có thể xảy đến cho chúng ta, không gì hết. Thiên Chúa ở với chúng ta. Giuse nhìn cô và nghe cô như xuất thần, các vết nhăn trên chán ông biến mất, nụ cười trở lại. Ông đứng dậy, không e ngại, không buồn rầu. Ông mỉm cười. Em là đấng có phúc, mặt trời của linh hồn anh. Em, đấng có phúc, em biết nhìn tất cả trong ánh sáng và ân sủng mà em được tràn đầy. Vậy, chúng ta đừng mất thời giờ, phải đi thật mau, hết sức có thể, rồi trở về đây sớm hết sức, vì ở đây tất cả đều sẵn sàng cho con chúng ta. Giuse à, người phải xuất hiện trước mặt thế giới như vậy. Anh hãy nhớ điều đó. Chúa Cha đã bao phủ mầu nhiệm của việc người đến, và không phải chúng ta là kẻ vén bức màn lên. Người Giêsu sẽ làm việc đó khi đến giờ. Vẻ đẹp của khuôn mặt, của cái nhìn, của diện mạo, của tiếng nói Maria khi nói Giêsu không thể nào diễn tả được. Đó là xuất thần rồi, và thị kiến tan biến trên sự xuất thần này. Chương 45. Yêu là làm thỏa lòng người yêu, vượt ra ngoài tình cảm và lời lòng. Mẹ Maria nói. Mẹ không nói thêm nhiều vì các lời của mẹ đã là giáo huấn rồi. Mẹ chỉ lôi kéo sự chú ý của các bà vợ về một điểm. Rất nhiều cặp bị rã đám do lỗi của người vợ không có cái tình yêu là tất cả. Sự nhã nhặn, yêu thương, quan tâm cách tình nghĩa, sự an ủi cho người chồng. Các đau đớn về thể chất không đè nặng trên người chồng như trên người vợ, nhưng tất cả những lo âu về tinh thần đè nặng trên ông. Sự cần thiết của công việc, các quyết định phải làm, trách nhiệm của ông trước các quyền bính pháp định và trước gia đình riêng của ông. Ôi, có gì mà không đè nặng trên người chồng, và ông cũng cần sự an ủi khích lệ chừng nào. Nhưng sự ích kỷ đã lớn tới nỗi với người chồng mệt mỏi, thất vọng, không được hiểu, lo lắng, người vợ lại thêm vào cho ông gánh nặng bởi những phàn nàn vô ích và đôi khi bất công. Tất cả những thứ đó là vì bà vợ ích kỷ và không yêu đủ. Yêu không phải chỉ là tìm sự thỏa mãn cho mình theo tình cảm hay vụ lợi. Yêu là làm thỏa lòng người yêu, vượt ra ngoài tình cảm và lợi lộc, tức là cho thần trí ông những giúp đỡ mà ông cần để có thể giữ đôi cánh của ông mở rộng trong bầu trời hy vọng và bình an. Một điểm khác mẹ lưu ý các con, mẹ đã nói rồi, nhưng mẹ nhấn mạnh lại, sự tin cẩn nơi Thiên Chúa, sự tin cẩn tóm tắt nơi các nhân đức đối thần, kẻ tin cẩn tức là nó có đức tin, Tin cẩn tức là trông cậy, tin cẩn tức là bằng chứng của tình yêu. Yêu một người, trông cậy và tin vào họ tức là tin cẩn, ngoài ra là không. Thiên Chúa đáng sự tin cẩn mà chúng ta phải có. Nếu chúng ta nhận tin cẩn ở một người tội nghiệp có thể không xứng đáng, tại sao lại từ chối tin cẩn nơi Thiên Chúa là đấng không bao giờ thiếu sót đối với chúng ta? Tin cẩn cũng là khiêm nhường. Kẻ kiêu ngạo nói, tôi tự mình là đầy đủ, tôi không tin cậy người này, vì đó là kẻ bất lực, kẻ nói dối, kẻ tự phụ. Kẻ khiêm nhường nói, tôi tín nhiệm ông ta, tại sao tôi lại không tín nhiệm được? Tại sao tôi lại phải nghĩ rằng tôi hơn ông ta? Và với nhiều lý do, họ cũng nói như vậy với Thiên Chúa. Tại sao tôi lại không tín nhiệm đấng tốt lành? Tại sao tôi lại phải nghĩ rằng tự mình tôi đã đầy đủ rồi? Thiên Chúa ban chính mình cho kẻ khiêm nhường và tránh xa kẻ kiêu căng. Tin cẩn cũng là vâng lời. Thiên Chúa yêu sự vâng lời. Vâng lời có nghĩa là chúng ta nhận biết mình là con cái của người và chúng ta nhận biết Thiên Chúa là cha chúng ta. Và một người cha chỉ có thể yêu khi họ là cha thực sự. Thiên Chúa là cha thực của chúng ta và là một người cha toàn vẹn. Điểm thứ ba mẹ muốn các con suy gẫm, luôn luôn dựa trên sự tin cẩn. Không một biến cố nào có thể xảy ra mà không có phép của Thiên Chúa. Con mạnh mẽ ư? Con được như vậy là vì Thiên Chúa cho phép. Con phải phục tùng quyền bính ư? Là vì Thiên Chúa cho phép điều đó. Vậy hỡi kẻ mạnh, hãy tìm cách để không làm cho sức mạnh của con trở thành điều xấu. Nó sẽ luôn luôn là xấu cho con, dù là lúc khởi đầu, nếu nó là điều xấu cho kẻ khác. Bởi vì mặc dù Thiên Chúa cho phép, nhưng người không cho phép tất cả. Và nếu con vượt quá giới hạn, người sẽ đánh phạt con và bẻ gãy con. Về phần con là nhân vật tầm thường, hãy tìm cách làm cho hoàn cảnh này, cũng là hoàn cảnh của mẹ, trở nên thứ nam châm thu hút được sự bảo vệ của trời xuống trên con. Và đừng bao giờ nguyền rủa, hãy để cho Thiên Chúa lo việc đó. Người là Chúa của mọi người, chúc lành hay nguyền rủa các tạo vật của người là công việc thuộc về người. Con hãy đi bằng an. Chương 46. Cuộc hành trình về Bethlehem. Tôi thấy một con đường lớn, rất đông người chen chúc, cùng với lượng ngựa đi về, rất đầy đồ và người. Họ thúc các con vật dẫn bước, các người đi bộ cũng vội vã vì trời lạnh. Không khí trong sạch và khô, bầu trời thanh quang, nhưng tất cả đều cho thấy giống như một ngày giữa mùa đông. Đồng khuê trơ trụi nên có vẻ mênh mông hơn. Các đồng cỏ chỉ có lớp cỏ ngắn bị trái bởi gió mùa đông. Trên các đồng cỏ, các động vật tìm kiếm một chút đồ ăn và tìm mặt trời lộ ra chậm chạp. Chúng tựa sát vào nhau vì chúng cũng lạnh. Chúng kêu be be, ngửa mũi lên nhìn mặt trời, như muốn nói: "Hơi mau đi, kẻo lạnh quá." Các vùng đất để lộ những dòng sóng càng ngày càng rõ, một quang cảnh đích thực của các ngọn đồi. Có những chỗ lõm đầy cỏ, các sườn dốc, các thung lũng nhỏ, các đỉnh cao. Con đường nằm ở giữa và hướng về phía đông nam. Maria ngồi trên con lừa xám, bao bọc rất kỹ trong áo khoác dày. Trên yên, ở phía đằng trước, có cái giá đã nhìn thấy trong cuộc hành trình đi Hebron. Ở trên giá là cái rương và các vật dụng cần thiết. Giuse cầm dây cương đi bên cạnh. "Em mệt không?" Thỉnh thoảng ông lại hỏi. Maria nhìn ông và mỉm cười nói, không. Lần thứ ba thì cô thêm, đúng ra là anh mệt vì phải đi bộ. Ồ, anh, đối với anh thì không sao cả. Anh nghĩ rằng nếu anh tìm được một con lừa khác thì em sẽ có thể được thoải mái hơn và chúng ta có thể đi lẹ hơn. Nhưng anh không tìm được. Lúc này, mọi người đều cần đến các con vật. Nhưng can đảm lên, chúng ta sắp sửa đến Bethlehem rồi. Ở bên kia ngọn núi này là Ephrata. Họ giữ yên lặng một lát. Đức Trinh Nữ, khi cô không nói, là cô trầm mặc trong lời cầu nguyện nội tâm. Cô hơi mỉm cười với một trong các tư tưởng của cô, trong khi mắt không rời đám đông. Nhưng dường như cô không còn thấy đàn ông hay đàn bà, người già hay mọc đồng, người giàu hay người nghèo. Điều cô thấy chỉ là chính cô mà thôi. Em lạnh không? Giuse hỏi, vì gió nổi lên. Không, cảm ơn anh. Nhưng Giuse không tin tưởng. Ông rờ vào chân cô đang buông thòng ở sườn con lừa, bàn chân đi săn đan mà người ta chỉ thấy hơi ló ra ngoài áo dài. Chắc chân lạnh vì ông lắc đầu. Ông liền lấy chiếc mền mà ông đeo trên lưng bằng một sợi dây và ông phủ đôi chân Maria lên tới bụng để đôi tay cũng được ấm dưới lớp mền và lớp áo khoác. Họ gặp một người một đồng cùng với đàn vật đi băng qua đường. Khi chúng di chuyển từ đồng cỏ bên phải qua bên trái, Giuse cúi xuống nói với người một đồng điều gì. Người này làm một cử chỉ ân thuận. Giuse dắt con lừa và đi theo sau đàn vật vào đồng cỏ. Người một đồng kéo từ trong giỏ của ông ra một cái tô lớn. Ông vắt sữa của một con cừu có cặp vú căn phòng. Ông đưa cái tô cho Giuse và Giuse trao cho Maria. Nguyện Thiên Chúa chúc phúc cho cả hai. Maria nói, cho anh vì tình yêu của anh và cho ông vì lòng tốt của ông. Ông bà từ xa đến? Từ Nazareth, Giuse trả lời. Và ông bà đi đâu? Đi Bethlehem. Cuộc hành trình quá dài cho người đàn bà đang ở trong tình trạng này. Đó là vợ ông. Phải, vợ tôi. Quý vị có nơi nào để tới không? Không. Rất phiền đó. Bethlehem đầy người từ khắp nơi tới để đăng ký hay để đi nơi khác, để làm cùng một thủ tục. Tôi không biết quý vị có tìm được chỗ trọ không? Quý vị có quen miền đó không? Không nhiều lắm. Vậy tôi chỉ cho ông. Vì lẽ bà... Và ông chỉ vào Maria. Hãy tìm tới cái quán. Nó sẽ đầy rồi đó. Nhưng tôi chỉ nói cho ông để ông có một chuẩn đích. Nó ở bên cạnh một quảng trường. Cái lớn nhất, quý vị đi theo con đường chính, quý vị không lộn được đâu. Có một cái phông ten ở trước cái quán lớn và thấp có cổng vào. Nó sẽ hết chỗ. Nhưng nếu quý vị không tìm được gì ở trong quán và trong các nhà, quý vị hãy đi ra sau quán. Về hướng đồng quê, có một cái chuồng ngựa ở trong núi. Đôi khi dùng cho các lái buôn đi về Jerusalem và để giữ các con vật khi không có chỗ ở trong quán. Đó là cái chuồng ngựa, quý vị hiểu không? Nó ở trong cái núi ẩm thấp, lạnh và không có cửa. Nhưng nó luôn luôn là một chỗ trú, bởi vì bà không thể ở ngoài đường. Có lẽ ở đó ông bà sẽ tìm thấy một chỗ có rơm cỏ để ngủ và cũng cho con lừa nữa. Nguyện Thiên Chúa đi với quý vị. Và nguyện Thiên Chúa ban cho ông niềm vui. Maria trả lời. Rồi đến lượt Giuse, ông nói: Bình an cho ông. Họ lại lên đường. Một thung lũng mênh mông hơn hiện ra từ bờ dốc mà họ phải băng qua. Trong thung lũng cũng như ở trên và ở dưới các sườn dốc bao quanh nó, có những căn nhà và còn nhiều căn nhà nữa. Đó là Bethlehem. Maria, đây, chúng ta đã ở trong vùng đất của David. Bây giờ em sắp được nghỉ. Anh thấy em quá mệt rồi. Maria cầm lấy bàn tay Giuse và nói với ông trong một nụ cười rạng rỡ. Không, em nghĩ. Em tin là thực tình đã đến giờ rồi. Lạy Thiên Chúa tình thương, chúng ta sẽ làm sao đấy? Đừng sợ, Giuse. Đừng băn khoăn, bối rối. Anh coi em bình tĩnh chừng nào. Nhưng em đau lắm phải không? Ồ không, em đầy tràn vui mừng. Một niềm vui như vậy quá mạnh, quá đẹp, không thể kháng cự. Đến nỗi quả tim em đập mạnh và nó bảo em: Người sinh ra, người sinh ra. Nó nói vậy ở mỗi nhịp đập. Chính con em gõ vào cửa lòng em. Má ơi, con đây, để cho má cái hôn của Thiên Chúa. Ôi Giuse, vui chừng nào. Nhưng Giuse không vui được. Ông nghĩ tới việc khẩn cấp phải tìm một chỗ ẩn náu, và ông dấn bước từ cửa nọ qua cửa kia. Ông xin một chỗ trú. Không khó gì cả, tất cả đều đầy. Họ tới cái quán, nó đầy ra cả tới hết các hành lang bao quanh cái sân lớn. Người ta ở cả ngoài trời, trong sân. Giuse để Maria ngồi trên lừa trong sân, để ra ngoài tìm chỗ tại các căn nhà khác. Ông trở lại thất vọng, không còn một chỗ nào. Hoàng hôn đến sớm của mùa đông, bắt đầu giấc màng của nó. Giuse năn nỉ người chủ quán, ông năn nỉ các khách trọ. Họ là những người khỏe mạnh, còn đây là một người đàn bà sắp sinh con. Cầu mong họ thương xót. Kìa, một ông Pharisee giàu có, nhìn ông với sự khinh bỉ rõ ràng. Và khi Maria lại gần, ông ta tránh ra, làm như ông ta đến gần một người cùi. Giuse nhìn ông, và màu đỏ của phẫn nộ bốc lên mặt ông. Maria cầm lấy cổ tay của Giuse để ông bình tĩnh và nói: Đừng năn nỉ, chúng ta đi thôi, Thiên Chúa sẽ lo liệu. Họ ra khỏi, đi lần theo bức tường của quán trọ. Họ sẽ vào một lối đi ở giữa bức tường đó và các căn nhà nghèo. Họ đi vòng quán trọ, họ tìm kiếm. Đây, các loại hốc đá. Tôi nói là những cái hang thì đúng hơn là các chuồng ngựa, bởi vì chúng rất thấp và ẩm ướt. Cái đẹp nhất đã có người chiếm. Giuse cảm thấy bị đè nặng. Này, ông Galile. Một người già gọi ở đằng sau ông. Ở đằng kia, tận cuối, dưới những đổ nát, có một cái hang chắc chưa có ai. Họ tới gần cái hang này. Thật tình là cái hang. Giữa những ngổn ngang của một căn nhà đổ nát, có một chỗ trú. Bên trong chỗ này lại có một cái hang đá. Một cái lỗ của núi thì đúng hơn là hang đá. Chắc đây là nền của một xây cất cổ, mà mái được chống đỡ bằng những thân cây được gọt hơi vuông. Để nhìn cho rõ, vì còn rất ít ánh sáng ban ngày, Giuse lấy bùi nhùi và chim quẹt ra. Ông đốt ngọn đèn nhỏ mà ông lấy ra từ trong giỏ. Ông đã buộc bằng sợi dây. Ông vào trong, một tiếng bò sống chào ông. Tới đi Maria, nó trống rỗng, chỉ có một con bò, có còn hơn không? Maria đặt chân xuống đất và đi vào. Giuse đã treo cái đèn nhỏ lên một cái đinh, được đóng vào một. Trong những thân cây dùng làm cột, người ta thấy trên vòng phủ đầy màng nhện, nền bằng đất nện, và khắp nơi là những lỗ nứt, những sỏi đá, những rác rến và phân súc vật với cỏ rơm. Từ cuối hang, một con bò quay ra và nhìn với đôi mắt to bình thản, trong khi rơm cỏ đeo ở môi nó. Trong một góc gần một khe hở, có một cái ghế thô kệch và một tảng đá. Màu đen của cái góc này cho ta biết rằng đây là chỗ người ta đốt lửa. Maria lại gần con bò. Cô bị lạnh nên cô đặt tay lên cổ nó để cảm thấy sức nóng. Con bò kêu bơ bơ và để cho cô làm. Dường như nó hiểu. Cũng vậy, khi Giuse đẩy nó ra xa hơn để lấy thêm cỏ trong máng, làm một cái giường cho Maria. Máng có hai tầng, bên dưới là chỗ con bò ăn, bên trên là kệ chất cỏ dự trữ. Giuse lấy cỏ ở trên kệ. Con bò để cho ông làm. Ông cũng dọn một chỗ cho con lừa. Nó mệt và đói nên bắt đầu ăn ngay. Giuse cũng tìm được một cái xô lồi lõm méo mó. Ông đi ra ngoài, bởi vì bên ngoài có một cái suối. Và ông trở về với nước cho con lừa. Rồi ông lấy một nắm cành cây nhỏ ở trong góc, làm cái chổi để quét hang. Sau đó ông chảy rơm để làm ổ. Ở gần con bò, chỗ khô ráo nhất và khuất gió nhất. Nhưng ông thấy cỏ ẩm. Ông thở dài, ông nhóm lửa. Và với sự kiên nhẫn của các thầy dòng, ông xấy cỏ từng nắm một, bằng một cách hơ nó vào gần lửa. Maria ngồi trên cái ghế, mệt mỏi, nhìn và mỉm cười. Khi đã xong, cô ngồi trên cỏ mềm, tựa vai vào một cây cột. Giuse hoàn tất các đồ trang trí và căng áo khoác của ông trên cửa hang. Như tấm màn, một sự che chở rất tương đối. Rồi ông phục vụ bánh và phó mát cho đức trinh nữ và cho người uống nước trong một cái vò. Sau đó ông nói: "Bây giờ em đi ngủ đi. Anh canh chừng để lửa không tắt. Mày thầy có sẵn củi, chúng ta hy vọng nó tiếp tục cháy. Anh có thể tiết kiệm dầu đèn." Maria vâng lời nằm ra. Giuse đắp cho cô bằng chính áo khoác của cô, cùng với cái mền đã che chân lúc trước. "Nhưng anh bị lạnh." "Không, Maria, anh ở lại gần bên lửa. Cố nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ khá hơn." Maria nhắm mắt không chờ lời yêu cầu. Giuse thu mình trong góc, ngồi trên ghế, với các cành cây bên cạnh, chỉ có ít cành. Tôi nghĩ nó không kéo dài được lâu. Đây là vị trí của họ. Maria ở bên phải, xây lưng ra cửa, bị khuất một nửa bởi cây cột và thân con bò đang nằm sấp trên ổ của nó. Giuse ngồi bên trái, quay mặt ra cửa trước đống lửa, ngồi xéo với một vai quay về phía Maria. Thỉnh thoảng ông quay nhìn Maria và ông thấy cô nằm êm tựa như cô ngủ. Ông dùng rất ít cành cây và chỉ ném từng cành một vào lửa để nó không tắt, để có ánh sáng và để số củi ít ỏi này duy trì được nó. Chỉ còn có ánh lửa của than vì ngọn lửa lúc cháy lúc tắt. Ngọn đèn cũng tắt vì hết dầu. Trong bóng tối, chỉ còn thấy màu trắng của con bò, của mặt và tay Giuse. Tất cả những thứ khác chỉ là một khối tan trong bóng tối dày đặc. Mẹ Maria nói, chúng ta không nói gì cho các con cả. Thì kiến, từ nó đã nói rồi. Việc của các con là rút ra ở đó bài học về bác ái, khiêm nhường và trong sạch mà nó diễn tả. Con hãy nghỉ, hãy nghỉ ngơi trong tỉnh thức, như mẹ đã tỉnh thức để chờ Giêsu. Người sẽ đến mang cho con sự bình an của người. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.